Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Truyền kỳ thời đại. Chính Kình Môn bị diệt, tin tức như phi điểu truyền khắp toàn bộ chỗ sâu lối vào. Tán tu ánh mắt đờ đẫn, nhãn thần bội phục. Dù sao có dũng khí như thế tiếc động Chính Kình Môn, mà lại là hậu bối chi thân dung chuyển đỉnh lưu tông môn, gần như không tồn tại. Cảm giác có thể không cần chờ. Chấm ngoặc kép. Hạ An xa xa nhìn xem chỗ sâu, ánh mắt có chút lóe lên. Chỗ sâu mười mấy mệnh truyền, nhất trọng nhị trọng cũng có. Có mấy tên tam trọng. Xác thực không cần. Chỉ những thứ này người ta một tay mà qua. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Ngược lại để Hạ An hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Tư. Còn có át chủ bài. Hạ An lại liếc mắt nhìn Chư Tùng. Thực lực dung huyết cửu phẩm. Đương nhiên còn có. Liền xem như đối phương toàn bộ xuất thủ, ta cũng không giả mày may. Lý Tư khinh vũ lấy quạt lông, nhàn nhạt mở miệng. Mà lời này vừa ra, nhường Hạ An ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Cảm giác là thời điểm hiện ra thiên thần minh ước đoàn kết. Thiên thần minh ước đồng khí liên chi. Chấm ngoặc kép. Hạ An đột nhiên nói một câu, trong nháy mắt đạt được Hoàng Trấn tán thành. Mà Nam Mạt cũng đủ phản ứng rất nhanh, mắt sáng lên. Xác thực. Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng. Mà lời này vừa ra, lại là nhường Lý Tư có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, phản ứng càng nhanh vẫn là Hạ An cùng Hoàng Trấn. Trong nháy mắt thân hình lóe lên, cách xa Lý Tư, Phác Cốc Thần sắc cơn giận dữ cuồn cuộn. Thế nhưng là hắn chỗ nào cũng không hề động. Chính Kình Môn chủ cũng không nói gì thêm. Theo đến đây báo tin đệ tử, hiện tại Vạn Sơn Chính Kình Môn đều đã bị diệt. Bọn hắn bây giờ đi về cũng không kịp lúc, còn không bằng tại bậc này. Bọn hắn tới, ta mang bọn hắn nhập chỗ sâu. Lưu lão mang theo Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên, đã sớm ẩn thân ở một đám trong tông môn. Là cảm giác được Hạ An đợi người tới về sau, mở miệng nói ra, lời này cũng làm cho Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên ánh mắt sáng lên. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Lý Tư, Nhật Nguyệt Phong chủ Lý Tư, chấm ngoặc kép. Mà đột nhiên, một đạo có chút quen thuộc thanh âm, tại tán tu đám người bên trong vang lên, nhường Phác Cốc con mắt trong nháy mắt trợn to, lập tức nhìn về phía ngón tay phương hướng, cái gặp một đạo quen thuộc bóng người, thần sắc lạnh nhạt đứng ở nơi đó, những này thớt người, chấm ngoặc kép. Lý Tư trong lòng tức giận mắng, hắn liền trang một cái. Kết quả những này thớt người đem hắn đẩy tới. Cầu thí thiên thần minh ước đồng khí liên chi. Đặc biệt là nhìn xem một đạo bóng trắng theo tán tu đám người bên trong hiển hiện. Thiên thần minh ước đồng khí liên chi. Hướng. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cũng là một tiếng quát khẽ. Nhìn xem Hạ An nghĩ hướng chỗ sâu lối vào. Hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương. Tự mình là có át chủ bài không sai. Thế nhưng là Hạ An át chủ bài tuyệt đối không ít, bằng không, làm sao có thể nhanh như vậy miểu sát thiên hồn trùng sinh cường giả. Phác Cốc trong nháy mắt thấy được một cái bóng trắng, còn có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thù mới hận cũ, trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Thậm chí tại Lưu lão cũng không kịp phản ứng tình huống dưới. Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên cũng là thân hình khẽ động. Giết, chấm ngoặc kép, Phác Cốc một tiếng quát khẽ. Lý Tư. Lúc này không toàn lực xuất thủ chờ đến khi nào. Giết kia thiên hồn. Lý Tư. Động thủ. Chấm ngoặc kép. Hạ An cùng Hoàng Trấn cùng nhau một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt nhường Lý Tư sắc mặt rất đen. Cầu thí thiên thần minh ước. Cái này thì em chính là cắm xuống đau dậy. Đặc biệt là nhìn xem bóng trắng như bay. Cái này khiến Lý Tư nhìn thoáng qua Chư Tùng. Nhóm chúng ta động thủ. Lý Tư một tiếng quát khẽ. Càng làm cho Phác Cốc siết chặt, thân hình dừng bước không tiến. Thế nhưng là mới vừa tới mệnh chuyển cảnh, lại là không có sợ hãi như vậy, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Một số người tìm tới Hạ An, một số người tìm tới Hoàng Trấn, còn có Nam Mạt. Hạ An sắc mặt cũng là có chút ngưng tụ, trong nháy mắt hắn thông thường chiến lực, toàn bộ xuất thủ, khí thế kinh khủng, cuồn cuộn mà lên, vạn kiếm quy tông, thiên kiếm, trong nháy mắt toàn bộ đến đây quan chiến kiếm tu, từng cái trường kiếm rung động, vạn kiếm quy tông, có thể dòm hắn uy, cũng làm cho từng cái thiên kiêu chỉ giữ trầm mặc. Thực lực này, bọn hắn đối đầu, tuyệt đối không phải địch, đặc biệt là từng cái ngoi đầu lên mà ra bóng người. Kia thực lực cường đại, nhường tham gia ngàn năm tài nguyên chiến thiên kiêu từng cái không dám thở đại khí. Thiên thần minh ước, hạ vô địch, chấm ngoặc kép, thiên thần minh ước, mục thiên, chấm ngoặc kép, mà theo hạ an công kích, hạ vô địch cùng mục thiên cũng là nhanh chóng xuất thủ. Mà một chút mệnh chuyển cũng là trực tiếp ngăn ở hạ vô địch cái trước. Vô địch quyền, đao kiếm kết hợp, hai người một xuất thủ, chính là toàn lực, vô địch quyền hư ảnh, đao kiếm kết hợp sắc bén, từng cái đối mệnh chuyển, toàn lực, đều là toàn lực, thiên thần minh ước, đồng khí liên chi, mỗi người cùng mệnh chuyển đại chiến, đặc biệt là bóng trắng trong lúc nhất thời, thiên kiếm bay tứ tung, áp chế mệnh chuyển. Dung huyết bát phẩm chiến mệnh chuyển nhất trọng. Vân Yên các chủ ánh mắt có chút ngốc trệ. Mà lúc này, bên cạnh Hứa Thi Nhã ánh mắt có chút kích động. Hận không thể tự mình cũng gia nhập trong đó. Thế nhưng là nghĩ đến thực lực của mình, nghĩ hướng mệnh chuyển, xa xa không kịp. Tông chủ, ta nhập chỗ sâu. Hà Tây nhìn xem tộc trưởng công kích, hắn ánh mắt có chút lóe lên, lập tức khẽ vươn tay, rút kiếm mà ra. Nói xong, trong nháy mắt phi thân lên, thiên thần minh ước, hữu hạc, Hà Tây một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt hướng phía chỗ sâu lối vào mà đi, khí thế cuồn cuộn mà lên, lục đạo luân hồi, một xuất thủ chính là tuyệt chiêu, lục đạo kiếm ý cuồn cuộn mà lên, lúc này, Mạc Ngôn Ca, cũng là lần thứ nhất gặp hữu hạc toàn lực xuất thủ, hắn thế mà dung huyết bát phẩm rồi. Mạc Ngôn Ca có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là nhìn xem hữu hạc thực lực, nhưng lại không thể không tin, đặc biệt là kia một đạo kiếm pháp, hắn làm tu kiếm người, liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiêu này, uy lực cực lớn, mà đồng thời, cảm ứng được bên cạnh hai đạo đại thành kiếm ý, trong nháy mắt nhường Mạc Ngôn Ca biến sắc, chiến thần, chấm ngoặc kép, thiên thần minh ước, lý chiến thần. Thế nhưng là Mạc Ngôn Ca đã nói chậm, Lý Chiến Thần nói một tiếng, bay thẳng thân mà lên, như thế chi cục, hắn sao có thể bỏ lỡ, nhìn xem hạ vô địch quyền, mục thiên đao kiếm, còn có Lý Tư, bị người dưới hộ vệ dạo chơi mà đi, Hoàng Trấn dẫn động thiên địa chi lực, cùng người kia kiếm, Lý Chiến Thần không muốn chờ, nhập chỗ sâu, lúc này chỗ sâu lối vào kiếm khí tung hoành, quyền ý cuồn cuộn. Đao kiếm hợp minh, đây chính là đại hạ truyền kỳ. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã nhìn trước mắt, lấy dung huyết chiến mệnh chuyển một đám tại đại hạ cần ngưỡng vọng người. Nàng lúc này, vẫn là phải ngước nhìn những người này. Đây chính là đại hạ truyền kỳ, mà kia một đạo bóng trắng, chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã đột nhiên cảm giác, thiên thần minh ước. Có lẽ chính là chân chính cùng tướng quân đáp lời thời cơ. Lúc này, lại có một đạo áo bào tím. Thiên thần minh ước, hạ thiên dung. Một đạo rưỡi bước mệnh chuyển đỉnh phong khí thế. Cuồn cuộn mà lên. Hiển nhiên hạ thiên dung lại đột phá. Nhìn xem một đám sông quan chỗ sâu người. Như thế nào có thể ít nàng. Chiến, diệt hồn, chấm ngoặc kép. Hạ an một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt khí thế mạnh hơn. Một kiếm bước lui trước mắt mệnh chuyển về sau, trong nháy mắt trực tiếp thao túng kiếm khí, thẳng hướng Phác Cốc, Phác Cốc sắc mặt đại biến, thân hình không tự chủ được lui lại, Lý Tư, diệt hồn nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta đi trước, bước lui mệnh chuyển nhất trọng đối thủ, dọa lui Phác Cốc, Hạ An cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà bay, tốc độ cực nhanh bay về phía chỗ sâu, lần tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ dùng ta làm như thế nào nói làm một thanh kiếm. Muốn cho kiếm chủ cơ hội. Dù sao hiện tại đối thủ quá nhiều. Hoàng kiếm mặc dù bị dẫm tại dưới chân. Nhưng là hiện tại tâm thái tốt hơn nhiều. Cõng lấy Hạ An chạy trốn. Không phải một lần hai lần. Quen thuộc quá nhiều. bản thân an ủi cũng là tới rất nhanh. Mà theo Hạ An bước vào chỗ sâu lối vào, Hạ Vô Địch đồng dạng bước lui đối thủ, thân hình khẽ động, trực tiếp đi theo Hạ An. Mục Thiên cũng là không chậm, lập tức đuổi theo. Hà Tây cùng Lý Chiến Thần đồng dạng đi vào theo, thậm chí còn có một cái Độc Cô Kiếm. Hoàng Chấn càng là len lén đuổi theo, lưu lại sắc mặt hết sức khó coi Lý Tư. Ta mới đào được, chấm ngoặc kép, Lý Tư nói thầm một cái. Sau đó lập tức móc ra không ít phù lục, lập tức quăng ra, bởi vì những người khác cảnh giác chính nhìn xem. Đặc biệt là chính Kình Thiên Hồn cảnh giác chính nhìn xem. Lý Tư hùng hùng hổ hổ, lập tức đem phù lục quăng ra. Trong nháy mắt sương mù, trực tiếp bao phủ toàn bộ chỗ sâu lối vào. Sau đó lập tức móc ra bản đồng dạng đồ vật. Chư Tùng lập tức nhảy lên. Sau đó trong nháy mắt hóa thành thiểm điện, hướng phía chỗ sâu đánh tới. Mà khói mù này, cũng là hiểu chống đỡ mệnh truyền tam trọng Phi Hồng cùng Lữ Bân nguy hiểm. Lữ Bân trực tiếp đỡ dậy trọng thương Phi Hồng, nhảy lên mà động, cũng bỏ mặc phương hướng nào, trực tiếp trước bay khỏi lại nói: "Thiên hồn cầu tặc, đợi ta lúc rảnh rỗi, lại đến giết ngươi." Lý Tư cũng là lưu lại một câu, thế nhưng là phát cốc trao mày, bởi vì cái này sương mù thật sự có cổ quái, hắn căn bản cảm giác không được, mà lại chỉ nghe Lý Tư thanh âm, căn bản không thấy kỳ nhân. Thế nhưng là ly khai Lý Tư, cũng là mắng lên: "Cầu thí thiên thần minh ước." Toàn bộ chính là chọc vào đau dậy. Lý Tư hùng hùng hổ hổ, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Đại hạ truyền kỳ, những người này đều là đại hạ. Vân Yên các chủ quay đầu nhìn về phía Hứa Thi Nhã, ánh mắt quả thực chấn kinh. Từng cái dung huyết chiến mệnh truyền thực lực, mà lại không phải dung huyết cực hạn chiến mệnh truyền, mà là dung huyết thiên cảnh chiến mệnh truyền. Những người này có dung huyết cửu phẩm, cũng có dung huyết bát phẩm. Thực lực như vậy chiến mệnh truyền, nếu là trở thành mệnh truyền, trở thành thiên hồn, Vân Yên các chủ không dám tưởng tượng xuống dưới. Những này xác thực có thể được xưng là truyền kỳ chi danh. Đúng, Hứa Thi Nhã gật đầu. Thiên quân vạn mã tránh bạch báo, vô luận là ở đâu bên trong, hắn vẫn là tiêu điểm. Nhóm chúng ta tính toán thiên kiêu, bọn hắn tính là gì? Bọn hắn là thiên kiêu, nhóm chúng ta tính là gì? Chấm ngoặc kép, trong đó một cái tông môn trăm năm thiên kiêu, trầm mặc mấy phần, mà lời này làm cho cả trăm tông tinh anh toàn bộ trầm mặc, nhìn xem những cái kia vượt qua ải người. Bọn hắn liền biết rõ ẩn thần phong không có diệt, mà cái nghi vấn này, hồi lâu cũng không có người nói ra đáp án. Thẳng đến có một người thật muốn gia nhập thiên thần minh ước. Nhóm chúng ta là thiên kiêu, bọn hắn là thiên thần, là truyền kỳ. Cái này thời đại không phải thiên hồn thời đại, mà là truyền kỳ thời đại. Chấm ngoặc kép, kia một đạo thiên kiêu trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn cảm giác theo thiên thần minh ước yêu nghiệt vào chỗ sâu về sau, cái này ngàn năm tài nguyên chiến cũng chính là chuyện như vậy. Thậm chí hắn cũng muốn nhập chỗ sâu. Ở chỗ này vạn sơn, lại có ý nghĩa gì? Ngàn năm tài nguyên chiến, bọn hắn tranh lại có ý nghĩa gì? Những người này tùy ý một cái, chính là ngàn năm tài nguyên chiến kẻ thống trị. Nhưng là bây giờ những người này, từng cái vào chỗ sâu. Nguyên bản bọn hắn liền lạc hậu, chậm thêm tiến vào chỗ sâu lời nói, đây không phải là hơn lạc hậu. Cái này khiến một chút đỉnh tiêm thiên kiêu cũng là động tâm tư. 20 tuổi liền đã đè ép bọn hắn trăm tuổi một đầu. Nếu là lại lời đầu tiên mình một bước, vậy mình niên kỷ liền thật sống đến chó trên thân. Dù là chính là một chút tất cả tông trùng sinh thiên hồn, cũng là trầm mặc nhìn xem. Truyền kỳ, những này đều là truyền kỳ. Chân Xương nhìn xem lúc ấy tự mình thiên hồn trùng sinh tại kia Hồng Y trên thân, kém một chút giết mình bạch báo. Những người này chiến lực, từng cái nghịch thiên, xác thực gánh lên truyền kỳ chi danh. Dù sao, theo tu luyện, dung huyết cảnh thiên hồn tăng lên cực nhanh. Đến mệnh truyền, vẫn là đến từng bước một. Dù sao đây là một cái sinh mệnh chuyển biến quá trình, không vội vàng được. Mà những người này, từng cái dung huyết thiên cảnh, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá mệnh truyền. Đến lúc đó lấy nàng chiến lực, dù là chính là đột phá mệnh truyền, cũng chưa chắc có thể chiến những người này. Nội tình làm quá dày, thiên hồn mới cần đại thành chân ý. Thế mà giống như từng cái cũng lĩnh ngộ, mà lại lĩnh ngộ sâu vô cùng. Truyền kỳ thời đại, chân xương trong đầu đột nhiên hiện lên một cái từ. Cái này một thời đại, không nên gọi là thiên hồn, mà là hẳn là truyền kỳ thời đại. Thiên hồn đều phải chết tại những này truyền kỳ trong tay. Chỗ sâu đi những người này, lại muốn loạn hơn. Chân xương nhìn xem biến mất không thấy gì nữa cả đám. Lưu lại ánh mắt âm trầm chính kình môn một đám. Nàng minh bạch, nguyên bản liền rất loạn. Nguy cơ từ phía chỗ sâu, lại muốn loạn hơn. Lúc này chính kình môn, phát cốc lại là nắm đấm nắm chặt. Hắn lúc này, không còn giống như là một cái đa mưu túc trí thiên hồn, mà là một cái thanh niên. Tức, thật tức nhường hắn đầu óc đều không đủ dùng. Chinh chiến ẩn thần phong, thiên hồn chỉ là trùng sinh, vẫn chưa có chết. Thế nhưng là tại Vạn Sơn, thiên hồn chết mất hai cái. Thậm chí Vạn Sơn chính kình môn cũng bị diệt. Hồi chính kình, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.